Cửa thứ tư là cái cửa an tâm, pháp môn an tâm. Chúng ta muốn an tâm phải làm sao? Đây nhà dạy, người khi mê, người theo pháp, lúc hiểu pháp theo người, hiểu thì thức nhiếp sắc, mê thì sắc nhiếp thức. Mấy câu đó làm sao chúng ta hiểu được? Mê thì người theo pháp, còn hiểu thì pháp theo người. Nhưng mê người theo pháp, cái đó còn có thể dễ hiểu, phải không? Bởi vì chúng ta mê cho nên đối với pháp cần chúng ta chạy theo nó à, thì người theo pháp dễ hiểu rồi. Nhưng mà khi hiểu thì pháp theo người nó theo một cách thành pháp. Bây giờ pháp theo người sao làm sao giờ? Ví dụ tôi hiểu đó, rồi thấy cái bông nó chạy theo tôi không? Bây giờ ai tìm cách pháp theo người để theo làm sao? Nghe người chạy theo pháp thì thấy dễ hiểu quá. Nhưng mà tới cái ngộ hay cái hiểu rồi thì pháp theo người đa số là khó hiểu. Nhưng mà đâu có khó hiểu, tại mình không có nhớ cái chỗ Phật tổ chỉ hoài đó. Bởi vì có pháp nào ngoài tự tâm mà thanh đâu, phải không? Nếu chúng ta ngộ vô pháp từ tâm mà thanh, mà đã từ tâm thanh thì nó thuộc về ai? Tức là nó dừng mình hết rồi chứ gì. Còn mình mê đây mình thấy ngoài tâm có pháp, chứ mình mới chạy theo pháp. Còn nếu mình nhận ra muôn pháp đều từ tâm mà thanh thì hỏi pháp nào không về mình. Vì vậy cho nên hiểu thì pháp nó về mình, hiểu thì hiểu thì thức nó nhiếp về sắc, còn mê thì sắc nó nhiếp thức đó. Như vậy nếu mình hiểu thì tất nhiên thức mình đâu có chạy theo sắc nữa, mà biết cái sắc nó từ nó tâm thức phân biệt mà ra. Còn nếu mê thì mình thấy ở ngoài tâm có pháp, cho nên thấy sắc ở bên ngoài mình theo đuổi nó để phân biệt đó. Thì như vậy nếu chúng ta hiểu thì muôn pháp trở về chúng ta thì tâm chúng ta có yên không? Như vậy người mê chạy theo pháp thì tâm bất an, phải không? Người ngộ biết muôn pháp từ nước mình thì làm sao không an? Thì quý vị thấy biết tâm sanh các pháp thì các pháp tức thuộc về tâm, mà biết các pháp thuộc về tâm thì còn gì nữa không an? Đuổi cái gì chứ, không lẽ tâm đi tìm tâm à, như vậy đó là chúng ta thấy ngài dạy cách an tâm rồi đó. Ở đây ngài mới giải thích thêm, chỉ có tâm phân biệt tính kể tự thân hiện lượng phải đều là một à, câu này nói sao? Nói rằng chỉ có cái tâm phân biệt tính kể, còn nếu mà tự thân hiện lượng á, thì phải đều là một. Nói rằng nếu mà chúng ta hiện thấy có sự vật bên ngoài là thiệt, là đều do cái tâm suy xét tính kể, phân biệt tính kể của chúng ta mà có. Chứ nếu chúng ta thống với cái hiện lượng của tự thân chúng ta đó, thì lúc đó mới thấy các pháp bên ngoài là như mộng như quyển à. Nếu mà chúng ta thống được với cái hiện lượng của tự thân chúng ta đó, thì lúc đó mới thấy các pháp bên ngoài phải đều là mộng, không có gì thiệt hết à. Nếu biết tâm, nếu cái thức tâm mà nó lặng lẽ, không có một chỗ nào mà động niệm,